Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, Moonstone cùng Captain Marvel so sánh. Tiên cung, làm Tô Thánh mang theo Kala Sophon từ trên xe bước xuống thời điểm. Angela cùng Valkyrie chính dương cung bạt kiếm. Valkyrie không xa, Hela đứng ở một bên. Bên người là Angela bạn gái Scylla. Nhìn bộ dạng này Hela hẳn là không cùng Angela giao thủ. Bằng không mà nói sẽ không như thế bình tĩnh. Nhìn thấy Tô Thánh xuống xe, tất cả mọi người ngừng lại nhìn sang. Không nói một lời liền có thể làm cho tất cả mọi người đều hướng hắn nhìn lại. Cái này khiến một bên Kala Sophon rất là hâm mộ. Đây mới gọi là quyền thế à? Ta... chấm ngoặc kép, Valkyrie có chút lúng túng hướng Tô Thánh mở miệng muốn giải thích. Dù sao trước đó nói người đến liền giao cho nàng tới xử lý, kết quả bản thân còn không có làm tốt. Động thủ, Tô Thánh phiết một cái hỏi. Valkyrie gật gật đầu, Valkyrie cùng Angela xác thực động thủ, chỉ là không thể xem như triệt để động thủ. Valkyrie dự định để Angela kế nhiệm tiên cung chi vương. Angela không yên tâm Scylla sợ ném chuột vỡ bình cho nên chỉ là đơn giản giao thủ liền ngừng lại. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tô Thánh quay đầu nhìn về phía Angela. Nếu như ngươi có thể đánh thắng ta người bên cạnh, ta liền thả Scylla để cho các ngươi ly khai. Nếu như ngươi thua, ngoan ngoãn lưu lại. Tô Thánh như vậy mới mở miệng. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thánh bên người Kala Sophon. Kala Sophon lại nhìn về phía Tô Thánh, đây là chuyện của các ngươi. Không cần kéo tới ta, ngươi bây giờ cũng là của ta người. Tô Thánh mỉm cười nói ra, Kala Sophon bất mãn cau mày nói, ta không hứng thú, trong khoảng thời gian này đều là nàng khống chế Tô Thánh. Hiện tại đột nhiên trái lại để Kala Sophon rất là bất mãn. Tô Thánh cười cười không nói chuyện nhìn về phía Angela. Angela hít một hơi thật sâu. Tốt. Ta đáp ứng. Tô Thánh mỉm cười tránh ra. Kala Sophon lông mày nhíu chặt hơn. Có ý tứ gì? Căn bản liền không hỏi thăm ý kiến của ta sao? Huống chi nữ nhân này rõ ràng không dễ chọc a. Kala Sophon vừa định muốn cùng Tô Thánh nổi giận. Angela lại đột nhiên một cái đi nhanh vọt tới Kala Sophon trước mặt, một cước đưa nàng đạp bay ra. Ngoài, siêu, Kala Sophon thật giống như đạn pháo một dạng trong nháy mắt bay ra ngoài thật xa, sau đó oanh một tiếng rơi xuống đất, lướt đi ra thật xa. Kala Sophon kêu lên một tiếng đau đớn đứng dậy. Ánh mắt lạnh lùng hướng về Angela trong nháy mắt liền giận. Người nhất định phải chết. Thu được Moonstone sau nàng cơ hồ không làm sao cùng người giao thủ qua. Nhưng lần này nàng là thực giận. Trên người đột nhiên một cổ khí tức cường đại truyền đến. Năng lượng từ trong thân thể của nàng phóng xuất ra giống như từng tầng khí lãng. Kala Sophon hét lớn một tiếng lần nữa hóa thân thành đạn pháo. Đột nhiên xông về Angela. Tốc độ nhanh chóng tựa hồ đã đạt đến vận tốc âm thanh một dạng. Tốc độ cực nhanh lại tăng thêm lực lượng cường đại để Kala Sophon căn bản không cần làm dư thừa thủ. Đoạn công kích, Angela hơi hơi kinh ngạc hướng một bên né tránh. Tiếp theo chỉ nghe thấy tấu một tiếng vang thật lớn. Rơi xuống đất, Kala Sophon tạo thành cự đại trùng kích bạo tạc. Sương mù trong nháy mắt tràn ngập ra. Theo tới còn có thô sáp bang bang tiếng đánh nhau. Hai người giao thủ, kèm theo hai người động tác sương mù dần dần tán đi. Có thể rõ ràng trông thấy Kala Sophon đè ép Angela đánh. Tuy nhiên nàng kỹ xảo cận chiến vô cùng thô giáp, nhưng phòng ngự, lực lượng, tốc độ đều vô cùng kinh người. Còn có thể phóng xuất ra cường quang năng lượng. Angela hiển nhiên không cách nào mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể dựa vào linh xảo chạy chỗ đến phản công. Có một cái lực lượng, phòng ngự kinh người, một cái tốc độ, chiêu thức tinh diệu, hai người ngươi tới ta đi đánh phi thường kịch liệt. Kalashnikov càng thỉnh thoảng dùng tới năng lượng công kích, không bao lâu liền để chung quanh biến bụi đất tung bay, bừa bộn một mảnh. Tô Thánh hai tay ôm vai nhiều hứng thú nhìn xem. Moonstone Kalashnikov năng lực xác thực rất mạnh, bằng không mà nói cũng sẽ không trở thành Captain Marvel đối thủ. Phải biết Captain Marvel thực lực thế nhưng là tương đối lợi hại. Người bình thường muốn làm đối thủ của nàng đều không dễ dàng như vậy. Huống chi Moonstone còn có chân đạp Captain Marvel chiến tích. Bất quá, nếu để cho Moonstone hiện tại đối chiến Captain Marvel mà nói chỉ sợ chưa chắc là đối thủ. Thứ nhất, Captain Marvel từ phi công thăng chức trở thành không quân nhân viên tình báo sau lại thăng chức trở thành Mỹ quốc quốc gia hàng không cục hàng không người phụ trách. Ở không thu hoạch được năng lực trước đó, nàng chiến lực cá nhân hẳn là liền không yếu. Chịu đựng chuyên nghiệp đào tạo, mà cái này phương diện bây giờ Moonstone khẳng định so với không được. Vừa nhìn liền biết nàng không có bao nhiêu đánh nhau kinh nghiệm, cũng không luyện qua. Thứ hai, Kalashnikov đối với Moonstone khai phát cùng độ thuần thục quá thấp. Trước đó có lẽ chỉ là làm một chương bảo vệ mình an toàn át chủ bài bình thường căn bản không vận dụng qua, mà Captain Marvel đây lại thu hoạch được năng lực sau nhân ra ngay tại vũ trụ lăn lộn. Hai tướng so sánh, Moonstone Kalashnikov liền khẳng định không phải Captain Marvel đối thủ. Nói đến, tìm cơ hội kiến thức một chút Captain Marvel cũng không tệ. Tô Thánh đang nghĩ ngợi đây chỉ nghe thấy một tiếng va chạm. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Angela nặng nề đập xuống đất. Kalashnikov lơ lửng giữa không trung cư cao lâm hạ nhìn xem Angela. Angela không biết bay, đây cũng là một cái thua thiệt địa phương. Người nhất định phải chết. Kalashnikov lạnh rên một tiếng, thân thể siêu vèo, đầu hướng xuống, chân hướng lên trên trực tiếp hướng về phía Angela lao xuống. Angela thoạt nhìn té không nhẹ nhất thời giãy giụa không nổi. Ngay tại Moonstone Kalashnikov sắp rơi xuống đất chặn đánh bên trong Angela thời điểm, dị biến đột nhiên xảy ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.